Trái cấm, nguy hiểm thân mật. Chương 7, ngón tay đan sen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn những bộ quần áo trước mặt, trên mặt Tống Lục Bách thoáng hiện lên một tia hài lòng. Những cái này đều là anh chọn. Mặt Tống Lịch Kiêu co quắp. Nghe vậy, nét mặt anh cứng lại, lạnh nhạt nói, anh mày chỉ dặn cậu ta chuẩn bị thôi, là cậu ta tự đặt nhiều. Tống tổng, không phải anh nói càng nhiều màu càng tốt, càng nhiều kiểu dáng càng tốt, chuyển đến càng sớm càng tốt sao? Trợ lý từ bụng đầy oan ức, nhịn không được mà tự minh oan cho mình. Còn một phần chưa được đưa tới, buổi chiều là nhận được rồi. Quay lưng về phía mọi người, Tống Lục Bách nhắm mắt lại, trán nổi đầy gân xanh. Chữ càng xuất hiện nhiều như vậy, thành công khiến cho cả phòng khách yên tĩnh lại. Một giây sau, Tống Lịch Kiêu vỗ đùi cười ra tiếng. Chỉ có thể là anh cả. Không ngờ anh lại nghiện mua sắm như vậy. May mà cái phòng khách này đủ lớn để cho anh bày. Chắc cũng do lúc trước không có em gái nên bây giờ anh mới bộc lộ bản tính. Nhưng mà mắt thẩm mỹ của anh cũng lạ lùng quá cơ. Cho dù Yểu Yểu có đáng yêu đến mấy cũng không cứu nổi. Đâu có tệ như con nói. Tống tất mắng. Ba thấy đẹp lắm. Con gái phải mặc đồ sáng màu dễ thương thế này trông mới năng động. Khỏe khoắn. Tống Lịch Kiêu xua xua tay. Khinh bỉ cười một tiếng. Hóa ra là mắt thẩm mỹ cũng di truyền được. Nói thế thì anh không phải con tôi à? Thôi thôi. Mấy người lại nói đi đâu rồi? Chu Huệ bất lực, buồn cười can ngăn, nhưng mà Lục Bách, quần áo mẹ mua cho Yểu Yểu còn chưa mặc hết. Sao con mua nhiều vậy? Nhìn còn tưởng đem cả cái cửa hàng về. Mặt Tống Lục Bách không chút cảm xúc. Vậy thì đem bỏ đi. Còn nữa, Tống Duyên từ cười một tiếng. Không dễ dàng bỏ qua cơ hội làm khó anh. Anh biết Yểu Yểu mặc cỡ nào à, nếu không vừa thì sao? Trợ lý từ nhận được ánh mắt lạnh như băng của tổng giám đốc, ngay lập tức căng thẳng sống lưng, run rẩy trả lời, tôi đã chuẩn bị nhiều cỡ khác nhau cho từng kiểu dáng. Nếu không vừa thì có thể bảo thợ may đến sửa. Anh ta đã tận mắt nghe được nhiều lời. Nói xấu, Tống tổng nhà mình như vậy, có khi nào hôm nay sẽ phải cuốn gói ra khỏi cửa không? Cũng may khi anh ta nói xong, cái ánh mắt giết người kia đã rời đi chỗ khác. Được, Tống tất gật gù, nếu Lục Bách đã có lòng vậy. Yểu Yểu, hay để dì Huệ giúp con chọn mấy bộ giữ lại nhé. Từ khi hàng chục bộ quần áo được mang vào biệt thự, Trần Yểu vẫn luôn âm thầm trốn trên sofa, cố gắng giảm thiểu cảm giác tồn tại của mình. Mà sau khi Tống tất nói xong câu đó, dường như cô cảm nhận được ánh mắt của mọi người đang dồn về phía mình. Trần Yểu ngồi thẳng dậy, cười gượng, nghe lời chú hết ạ. Cô không ngờ Tống Lục Bách lại thật sự cho người gửi đến 70 mấy bộ quần áo. Hơn nữa mới chỉ là một phần trong số đó. Mặc dù cô không thể tận mắt nhìn thấy, nhưng dựa nào phản ứng của mọi người, chắc là cũng, nhưng dù sao cũng là ý tốt của anh. Thế là cô lại bổ sung thêm một câu. Cảm ơn Lục, cảm ơn anh trai ạ. Lông mày Tống Lục Bách nhảy dựng lên. Một giây sau anh nghe thấy tiếng Tống Lịch Kiêu rú lên. Anh trai, Yểu Yểu em thiên vị à, sao lại gọi anh ấy khác với mọi người vậy? Có ý kiến, anh liếc sang, Tống tất nhíu mày. Được rồi, có gì mà phải cãi nhau. Nếu con không thích Yểu Yểu gọi tên thì để cho con bé gọi con với duyên từ là anh hai anh ba đi. Vậy không được, Tống Lịch Kiêu càng không muốn. Gọi thế không êm tai gì cả. Không thân thiết bằng anh Lịch Kiêu. Yểu Yểu còn không thèm quan tâm đến con. Chu Huệ lườm anh một cái rồi xoay người đi chọn quần áo. Trong đống quần áo chọn ra được 7, 8 bộ quần áo đơn giản nhất để bỏ vào phòng thay đồ của Trần Yểu. Số còn lại đều đem cất hết vào kho. Những cái chưa kịp đưa tới cũng bị Chu Huệ từ chối. Trần Yểu vẫn chưa thể thả lỏng được. Dù sao cô vẫn phải tìm cơ hội để trả lại thẻ ngân hàng. Chọn quần áo xong, Chu Huệ ngồi xuống uống trà hoa nhài mới pha. Chậm rãi nói với cô về việc sắp xếp kế hoạch tháng sau. Sinh nhật của cô sắp đến. Bọn họ muốn tổ chức một buổi lễ trưởng thành cho cô. Sau buổi lễ trưởng thành thì dì và chú con sẽ đi Úc nghỉ đông như mọi năm. Dì cũng đã nói ba đứa kia đón con về để tiện chăm sóc rồi. Trần Yểu không thể nói được tin tức nào chấn động hơn. Sau khi định thần lại rồi mới nhanh chóng nói rõ quan điểm của mình. Dì Huệ, sinh nhật con mọi người cùng nhau ăn bữa cơm là được rồi. Dì và chú đi Úc thì con có thể ở đây một mình. Trong nhà nhiều giúp việc, con tự lo được mà. Sao mà dì yên tâm được? Bọn Lục Bách cũng không thể để con ở nhà một mình. Nếu chúng ta thật sự bỏ con một mình, nói không chừng nhà họ tưởng còn định đưa con về. Dì không muốn, đây lại là một vấn đề khác. Trần Yểu do dự, nhưng nếu vậy thì có phiền đến các anh không ạ? Yểu Yểu nhớ anh đến vậy à? Tống Lịch Kiêu giả vờ đau lòng thở dài. Bàn tay lại nghịch ngợm bóp má cô. Yên tâm, anh có muốn cũng không được. Tống Lục Bách và Tống Duyên Từ thì không có ý kiến gì. Chu Huệ lại thuyết phục một hồi. Cuối cùng cả hai việc cứ thế được quyết định xong. Còn khoảng một tháng nữa mới đến lễ trưởng thành. Yểu Yểu có thấy chán không? Tìm việc gì giết thời gian nhé. Tống Tất gợi ý. Hay là mời gia sư đến nhà. Con muốn học thì học. Không học cũng không sao. Trần Yểu mím mím môi. Con học được à? Vậy muốn học cái gì? Cô ngây người một lúc. Trong lòng âm thầm giấu đi câu trả lời mà mình muốn nhất. Cô sốc lại tinh thần ngẩng đầu lên. Cười với mọi người. Học tiếng Anh trước đi ạ, bây giờ con không nhìn thấy gì. Chắc là hơi khó khăn với những môn khác. Chút cô đơn đó bị che đi bằng đôi mắt vô hồn của cô. Hầu như không ai nhận ra. Trợ lý Từ giao quần áo đến xong thì đợi xe bên ngoài biệt thự một lúc. Không bao lâu sau liền đón người từ trong đi ra. Anh ta xuống xe, đi vòng qua mở cửa ghế sau. Tống Lục Bách khoác chiếc áo vest lên cánh tay. Chỉnh lại cổ áo sơ mi vài lần rồi mới ngồi vào trong xe. Cửa sổ xe từ từ nâng lên. Ngăn cách thế giới bên trong và bên ngoài. Trong xe cực kỳ yên tĩnh. Tống Lục Bách trầm mặc, ánh mắt nhìn chăm chú vào trang giấy trên đùi. Hồi lâu cũng không nhúc nhích. Xe chạy dọc theo con đường dài và rộng từ khu biệt thự đến cổng chính. Những hàng cây cao thẳng tắp hai bên đường đổ bóng lá lên cửa kính xe. Che đi nét mặt của anh dưới hàng lông mi hờ hững. Từ thừa, Tống Tổng, trợ lý Từ bỗng cảm thấy phấn chấn. Điều tra Trần Yểu cho tôi. Cô Trần, Từ thừa nuốt xuống sự nghi hoặc. Vâng, tôi biết rồi. Cuộc đối thoại kết thúc, ghế sau bắt đầu vang lên tiếng lật giấy, nhưng sau đó là một khoảng lặng kéo dài. Tống Lục Bách nhắm mắt, nghĩ đến sai lầm của mình tối hôm qua, không nhịn được đưa tay lên miết chặt đôi lông mày đang cau lại của mình. Thường thì buổi chiều Trần Yểu sẽ về phòng ngủ trưa một lúc, cho nên sau bữa trưa sẽ không ai tới quấy rầy cô. Một giai điệu êm ái nhẹ nhàng phát ra từ điện thoại cô. Trần Yểu lục lọi trong hòm để đồ của mình một chiếc hộp vuông lớn. Cầm lên còn có chút nặng. Ngón tay cô đặt lên nắp hộp. Trầm mặc quỳ trên mặt đất một lúc rồi mới từ từ đẩy nắp hộp ra. Mùi phẩm màu nhàn nhạt khuếch tán trong không khí. Khoảnh khắc ngón tay chạm vào đầu bút vẽ. Bả vai Trần Yểu bỗng gục xuống. Dùng trán áp vào mặt tường để chống đỡ cơ thể. Hốc mắt cô hơi nóng lên nhưng không thể khóc nổi. Nỗi oan ức và bất lực quấn lấy cả người cô như một tấm màng bọc. Ngăn cách mọi không khí bên ngoài. Cô đã vẽ tranh rất nhiều năm. Thậm chí còn trở thành một phần không thể thiếu trong giấc mơ của cô. Nhưng hiện tại không nhìn được gì. Người mù thì làm sao mà vẽ được. Một lúc lâu sau. Trần Yểu bỗng thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Khi tai nạn xảy ra, Trên xe có 3 người nhưng cuối cùng chỉ có một mình cô sống sót. Ngoại trừ bị mù thì không có di chứng gì. Tuy nhiên việc ba mẹ rời ra cô mãi mãi vẫn khiến cô canh cánh trong lòng. Tham lam và vô ơn. Mặc dù cô không muốn cái biết ơn kia một chút nào, cô cười gượng, đóng nắp rồi cất chiếc hộp vuông đi. Sau giấc ngủ trưa, Trần Yểu đi ra ngoài vườn hoa ngồi cho tỉnh. Cô đeo tai nghe ngồi trên xích đu. Trong đó đang phát ra lời thoại của một bộ phim. Những bộ phim mà cô nghe từ khi bị mù đều đã xem từ trước. Để khi mỗi câu thoại vang lên, hình ảnh tương ứng sẽ hiện ra trong đầu cô. Giống như có thể thực sự nhìn thấy nó. Cho nên không có quá nhiều cảm giác thất vọng. Trần Yểu nghe đến mức nhập tâm. Đột nhiên cảm thấy như có ai đó đang gọi tên mình. Cô chưa kịp phản ứng thì có một thứ chạm vào tóc mai. Bị ngứa định né về sau thì một bên tai nghe đã biến mất. Yểu Yểu, giọng nói rõ ràng và dịu dàng của người đàn ông thay thế lời thoại của nhân vật trong phim. Dọa em rồi à, anh Duyên Từ. Cô cười đáp lại rồi tháo chiếc tai nghe còn lại xuống. Vừa rồi anh gọi em phải không? Tống Duyên Từ mỉm cười. Ừm, có thứ muốn đưa cho em. Anh dẫn em đến đó trước. Là gì à? Bí mật, đến đấy rồi biết. Tống Duyên Từ dẫn cô đến khu vườn bên kia. Đến khi dừng lại, Trần Yểu loáng thoáng cảm thấy có thứ gì đó đang bị gió thổi bay lên xuống. Nhưng biên độ cũng không lớn. Yểu Yểu, chạm vào thử xem. Nghe vậy, Trần Yểu do dự đưa tay lên sờ về phía trước. Thứ mà cô chạm vào là tấm vải mềm mại. Phía sau có thứ đỡ lấy. Cô lại thăm dò sang bên cạnh, nhưng lại không chạm được đường viền của tấm vải. Một mảnh vải lớn. Làm gì vậy ạ? Cô khó hiểu. Tống Duyên Từ nhét vào tay cô một đồ vật lạnh lẽo. Đây là súng phun. Trước mặt em là vải vẽ. Trần Yểu sững sờ mấy giây. Khó tin quay đầu sang phía người bên cạnh. Vải vẽ? Không phải em vẫn luôn học vẽ sao? Thế nào? Có muốn thử không? Nhưng mà em... Cô cố nén giọng nói hơi cao lên. Khom lưng muốn đặt thứ trong tay xuống. Em không nhìn được, không vẽ được, cho nên anh mới không chuẩn bị giấy bút bình thường cho em. Dù em có dùng súng phun nhắm tới đâu, tất cả sơn đều có thể rơi trên khung vẽ. Trần Yểu ngơ ngẩn, một lúc sau mới lúng túng nói. Trước đây từng có một họa sĩ làm thế. Em từng đi xem triển lãm đó rồi. Lúc đó trong phòng triển lãm đầy những tấm vải trắng lớn. Các loại màu sắc pha trộn bắn tung tóe. Cuối cùng hiện lên trên tấm vải lại là một bức tranh độc đáo. Thử xem, Tống Duyên Từ nhẹ nhàng và vững vàng cầm chặt súng phun giúp cô. Sau đó có lẽ là để giảm bớt căng thẳng. Nửa đùa nửa thật nói. Anh vốn không nghĩ ra cái này. Lục Bách nói anh và Lịch Kiêu tặng quà cho em chỉ có mẽ ngoài. Không biết cái em cần nhất là gì? Tống Lục Bách, Trần Yểu ngạc nhiên, cái mà cô cần nhất. Quả thực, cô cũng thích những chiếc váy và những món quà đó. Nhưng hoàn toàn chỉ do bọn họ tặng, là sự quan tâm và để ý của bọn họ. Nhưng hiện tại món quà trước mặt, thực sự khiến cô không biết phải nói gì. Anh ấy đưa ra ý kiến tặng cái này sao? Coi như thế đi, Tống Duyên Từ buồn cười nói. Anh cả là người như thế đấy. Muốn làm việc tốt cũng phải quanh co vòng vèo như vậy. Trần Yểu lập tức nghĩ đến tối hôm qua. Quanh co vòng vèo gì chứ? Cho nên lúc đó thật sự là say rồi đúng không? Súng phun trong tay cô đã cầm chắc. Ngón tay cô giật giật. Chậm rãi đưa lên. Bây giờ em đang cầm màu gì? Màu xanh lam. Các màu khác ở bên cạnh. Em muốn đổi màu gì thì anh đưa. Trần Yểu gật đầu. Khóe môi hơi cong lên. Sau đó ngón tay dùng sức ấn xuống. Tiếng ma sát của áp suất cao trong không khí và mùi sơn cùng bắn tung tóe ra. Dường như cô có thể tưởng tượng thấy một vệt dài màu xanh lam trên tấm vải trắng. Không cần để ý đến độ cong, hình dáng, độ bóng, chỉ cần quan tâm đến màu sắc mà cô đang cầm trong tay là màu gì. Cô có thể tưởng tượng ra bức tranh, những cái bóng tối bị đè nén ấy như được giải tỏa hết. Chân yểu giống như được bật một cái công tắc nào đó trên người, tay cầm súng phun chĩa lung tung về phía vải vẽ, cuối cùng còn đáp súng xuống để ấn dấu tay lên. Tống Duyên Từ dung túng mặc kệ cô, chỉ nhéo mũi ra lệnh cho cô đi rửa tay sạch sẽ. Đã nửa tiếng sau khi chân yểu hoàn thành tác phẩm của mình, kiên nhẫn cẩn thận rửa từng ngón tay dính sơn. Anh sẽ cho người giữ gìn bức tranh này, đến khi em mắt em hồi phục là có thể thưởng thức rồi. Tống Duyên Từ cười nói. Kỷ niệm đáng nhớ đấy. Hai người đang nói chuyện. Tống Duyên Từ bỗng nhiên dừng lại. Quay người cao giọng nói. Lục Bách, anh về à, có muốn đến xem tranh của Yểu Yểu không? Đang bận, người đàn ông không biết từ khi nào đã đến gần. Trả lời hết sức ngắn gọn. Giọng nói còn lạnh lùng và gượng gạo hơn so với lần đầu tiên cô đến nhà họ Tống. Nói xong, Tống Lục Bách không ở lại thêm, đi thẳng qua vườn hoa. Đương nhiên Chân Yểu có thể nghe ra sự thờ ơ và cảm giác xa cách có chủ ý của người đàn ông. Ngón tay ngâm trong nước cọ sát vài lần, càng nhiều sơn chóc ra hòa tan vào làn nước trong veo. Anh ấy như vậy là vì tối qua sao? Rửa tay sạch chưa? Tống Duyên Từ nắm cổ tay cô, nhẹ nhàng nhấc lên, từng giọt nước lăn xuống. Bà cô ơi, trên tay vẫn còn dính một đống. Đi, vào nhà anh giúp em rửa. Chân Yểu có hơi ngại, nhưng không từ chối vì biết rằng Tống Duyên Từ thể hiện rất rõ bệnh sạch sẽ của mình. Có thể đây là thói quen nghề nghiệp của các bác sĩ. Khi trở lại phòng khách, Tống Duyên Từ đi ra chỗ khác để nhận điện thoại. Thế là cô tự mon men đi vào phòng vệ sinh chung ở tầng 1. Bôi xà phòng lên các ngón tay. Sau đó nhẹ nhàng rửa sạch bằng nước. Chỉ là cô không biết tay mình đã được rửa sạch chưa. Chần chừ một lúc rồi mới do dự gọi Tiểu Giai. Đối diện bỗng vang lên tiếng bước chân. Chỉ vài giây đã đứng trước mặt cô. Trên tay là xà phòng không mùi, nên mùi hương đặc trưng của gỗ đàn hương và cây bách dễ dàng xâm nhập vào các giác quan. Cổ tay cô bị người kia giữ lại. Lục, anh ạ, trái tim Chân Yểu bỗng đập thình thịch. Người kia không lên tiếng, cũng không cho cô phản kháng mà đưa tay xuống dưới vòi nước. Dòng nước lại tuôn ra ào ạt, chảy trên những kẽ tay đan sen của người đàn ông và cô gái. Hai người sững lại, nhưng bàn tay vẫn đang bao bọc lấy nhau nên khó có thể phát hiện. Tống Lục Bách ngước mắt lên nhìn tấm gương trước mặt. Ngọn đèn trước gương có màu trắng trang nhã. Cô gái nhỏ có chiếc cằm nhọn, lông mi dài hơi cong khẽ rung lên, phác họa phần bóng ở dưới mắt. Cô thấp hơn anh một cái đầu. Cả người anh bao phủ lên dáng người nhỏ nhắn đến đáng thương của cô. Anh cau mày, nhìn xuống ngón tay còn lưu lại vết sơn loang lổ, cuối cùng chuyển động đầu ngón tay, xoa nhẹ các kẽ tay. Dòng nước nhỏ bị đè ép mà thoát ra ngoài. Vừa rồi anh nghe thấy Tống Duyên Từ nói giúp cô rửa tay, nhưng bây giờ lại không thấy người đâu. Ngay cả một cô gái nhỏ cũng không chăm sóc nổi. Khi bàn tay kia cọ sát thêm lần nữa, Chân Yểu rốt cuộc cũng run rẩy lấy lại tinh thần. Cả người cứng ngắc như khúc gỗ, tóc mai rủ xuống bị tiếng thở từ tốn vén lên trông như lá cây rung lên. Cái cảm giác này, quá kỳ lạ, anh trai, một âm tiết lạnh lùng phát ra từ phía đối phương. Cách chương.